Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, một đường sông, một đường đụng, ầm ầm. Trương Nguyên từ thứ hai chỗ thánh địa, càn khôn thánh địa, lao ra thời điểm, tự thân thực lực đã vững vàng đạt đến thất giai trung kỳ. Tốc độ càng nhanh, giống như là một đạo lưu quang hướng về nơi xa phi nước đại. Một đám người sau lưng đang hô hoán, tiếng giết rung trời, toàn bộ cái càn khôn thánh địa tao ngộ đến cùng Tử Tiêu thánh địa đồng dạng trang diện. Vô số công trình kiến trúc sụp đổ, ngày xưa tịnh thổ, thánh vực, một mảnh phế phẩm, khắp nơi đều là khí tức mang tính chất hủy diệt. Bọn hắn hết thảy vứt bỏ gần hơn 20 vị thất giai cao thủ thi thể. Nghiến răng đại hận để bọn hắn hận không thể xé sống Trương Nguyên. Một đám thất giai đại trưởng thành lão, thần vương cấp thái thượng trưởng lão nhao nhao nén giận giết ra. Tại sau lưng điên cuồng đuổi theo Trương Nguyên. Đương nhiên, Tử Tiêu thánh địa người cũng không có nhàn rỗi. Lúc trước vô số cường giả, đồng dạng đi theo truy sát. Hai đại thánh địa người, lít nhà lít nhít, khí tức hỗn loạn, hậu phương quả thực giống như là có một mảnh kinh khủng dòng sông. Tại xung kích đồng dạng, bọn hắn vây quanh Trương Nguyên hai bên, cách hơn 10 dặm, oanh ra từng mảnh kinh khủng trưởng lực, thẳng hướng Trương Nguyên, nhưng Trương Nguyên hiện tại thực lực cũng đạt đến thất giai trung kỳ tình trạng. Hộ thể cương khí vô cùng cứng cỏi. Bên ngoài thân cháy hừng hực, giống như là mặc một tầng kim sắc bảo giáp. Bọn hắn oanh tới trưởng lực rơi vào hắn trên thân. Cho dù có thể phá mất hắn hộ thể cương khí, nhưng là rơi vào thần bí đạo bào bên trên, cũng là bị nháy mắt tháo bỏ xuống. Đối Trương Nguyên quả thực một điểm ảnh hưởng cũng vô dụng. Hắn cõng Lạp Tháp lão đạo, một đường hướng về phía trước cuồng sông. Mặc cho mọi người làm sao oanh sát, chính là không để ý tới. Cái này khiến hai bên truy sát tới một đám trưởng lão. Thái thượng trưởng lão quả thực muốn thổ huyết. Hắn a, đây chính là cái đánh không đồng nát đậu Hà Lan. Mặc kệ bọn hắn oanh ra mạnh cỡ nào tuyệt cường, từ đầu đến cuối khó mà trấn vỡ Trương Nguyên. Mỗi người đều trong lòng nhẫn nhịn một bụng lửa giận. Nhưng là bọn hắn lại không dám áp sát qua gần, lo lắng Trương Nguyên đột nhiên chuyển hướng, bị phía sau hắn chiếc kia cự kiếm quét trúng. Trước đó Trương Nguyên tại Càn Khôn Thánh Địa được thời điểm, lại đột nhiên chuyển hướng qua một lần, cự kiếm đảo qua, tại chỗ có hai vị thất giai đại thành trưởng lão sụp đổ ra. Khủng bố như vậy một màn, đến nay để bọn hắn sợ hãi. Bọn hắn chỉ có thể cách hứa xa, không ngừng oanh sát. Đương nhiên, cái này quá trình bên trong, sau lưng tám vị thánh chủ cấp cường giả cũng là cái đỏ mắt, đang điên cuồng đánh tới. Nhưng là Lạp Tháp lão đạo lưỡi đầy kim liên, ngôn xuất pháp tùy, không ngừng giam cầm thân thể của bọn hắn, chính là không cho bọn hắn tới gần. Vì có thể giam cầm bọn hắn, Lạp Tháp lão đạo đối với vọt tới hai bên đông đảo cường giả căn bản đều chẳng qua hỏi. Một môn tâm tư chỉ ở những thánh chủ kia cấp cường giả nơi đó. Cái này khiến thật to bảo đảm Trương Nguyên an toàn. Không phải bị cự đầu đuổi kịp, một trưởng liền có thể liền sẽ đánh chết hắn. Hắn không dám đi cược, cho nên mới để Lạp Tháp lão đạo trọng điểm chiếu cố hậu phương những cái kia cự đầu. Ngay tại vọt tới trước ở giữa, bỗng nhiên phía trước bạo phát ra một mảnh thần thánh cao thâm khí tức. Kim quang óng ánh chiếu rọi, giống như là một mảnh vô thượng thần thổ, ra bên ngoài hạo đãng lấy từng mảnh rượu ánh mắt ánh sáng. Không trung bên trong, một cái to lớn, vạn, chữ, sáng rực lấp lóe, quang mang chói mắt, chữ vạn phía dưới. 108 vị thân cao 5 mét, kim quang lấp lóe, cầm trong tay đồng côn tăng nhân, tại nhìn chằm chằm hắn, mỗi một cái tăng nhân trên thân đều cơ bắp cầu lên.